Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 29, Dân cờ bạc 2. Đồng thời tôi đảm bảo với cô, số tiền mà đại kiểm Miêu cần, tôi sẽ giúp anh ta giải quyết, ân oán giữa hai người đến đây là chấm dứt. Mọi người đều vì lợi ích mà đến, vì vậy hãy đi đường ai nấy đi, đừng làm khó nhau. Điều kiện mà Lâm Huyền đưa ra đã đủ chân thành rồi. Trong tình huống chiếm ưu thế như vậy, hắn hứa sẽ không làm hại Cici, còn thay cô giải quyết ân oán với đại kiểm Miêu, nghĩa khí đến cùng. Mà thứ hắn đổi lấy chỉ là một câu trả lời thốt ra, chẳng đáng là bao. Cici cũng là người biết thời thế. Anh muốn biết câu trả lời gì, cô ta nhẹ giọng nói. Lâm Huyền kéo sợi dây thun ở sau gáy. Sau đó từ từ tháo mặt nạ siêu nhân điện quang xuống. Hắn hít sâu một hơi, nhìn Cici chân thành nói, cô có quen tôi không? Không quen. Cici lắc đầu. Hay nói cách khác, trước đây cô đã từng gặp tôi, nghe nói về tôi chuyện gì chưa? Chưa. Cici lại lắc đầu. Lâm Huyền gãi gãi thái dương, vậy đổi cách nói, sau khi nhìn thấy tôi, nghe thấy giọng nói của tôi, cô có nhớ ra chuyện gì không? Hoặc người nào? Trải nghiệm nào? Có phải có cảm giác gì đó khiến cô nhìn tôi khác với nhìn người khác không? Ví dụ như, cô có thể tùy tiện giết đại kiểm Miêu bên cạnh nhưng cô lại không giết tôi. Phục ngay cả đại kiểm Miêu đang tức giận cũng không nhịn được bật cười. Hắn ta được đào tạo chuyên nghiệp, bình thường sẽ không cười thành tiếng trong giai đoạn căng thẳng như thế này, trừ khi thực sự không nhịn được. Giống như đóng phim truyền hình tình cảm vậy. Sến quá, tuy nhiên. Ngoài dự đoán của cả hai. Cici nghe xong lời Lâm Huyền nói, vậy mà lại không có phản ứng gì, cô ta không dứt khoát lắc đầu như vừa rồi, cũng không cười nhạo giống như đại kiểm Miêu, thậm chí không có một chút biểu cảm nào thay đổi, không có, một chút cũng không có. Lúc này Cici giống như khúc gỗ im lặng, đôi mắt lạnh lùng sau mặt nạ, lặng lẽ nhìn Lâm Huyền. Không nói một lời. Bingo. Lâm Huyền nheo mắt lại. Hắn biết. Lần này, cuối cùng cũng hỏi đúng trọng tâm rồi. Cici này chắc chắn là nhìn vật nhớ người, nhìn thấy mình thì nhớ ra điều gì đó. Cho nên mới cứu mình trong hai giấc mơ trước đó và bất kể mình có làm gì cũng không giết mình. Câu trả lời đã gần như hiện ra rồi, nói mau. Đại kiểm Miêu gào thét. Tuy nhiên, sự im lặng kéo dài. Cici vẫn không nói. Môi đỏ mím chặt, không nói một lời. Mẹ kiếp cô. Đại kiểm Miêu nghiến chặt răng, kiên nhẫn đã đến cực hạn, Lâm Huyền thở dài, cau mày nhìn Cici, câu trả lời này quan trọng hơn cả mạng của cô sao? Hừ. Cici hừ lạnh một tiếng. Cười khẩy, phải xem anh có bản lĩnh lấy mạng tôi không đã. Đệt mẹ. Xem thương đại kiểm Miêu tôi à. Ông đây bắn chết cô ngay bây giờ. Đại kiểm Miêu hoàn toàn không nhịn được nữa. Nhảy dựng lên, tay phải dùng sức. Ấn chặt nòng súng vào thái dương Cici, Cici từ từ giơ hai tay đầu hàng, đặt tay lên sau gáy. Đại kiểm Miêu. Cô ta nhẹ giọng nói. Á, đại kiểm Miêu tức đến nỗi không còn ra hình người. Mặc dù trong kho ngân hàng này không có tiền nhưng tôi không lừa anh. Trong két sắt bên kia có thứ anh cần hơn. Cô. Cô nói gì? Thoáng chốc đồng tử đại kiểm Miêu co lại, hắn ta hoảng hốt, có thứ tôi cần hơn. Cici mỉm cười, nhìn đại kiểm Miêu đầy hứng thú, anh nghĩ kỹ đi, nếu trong két sắt không có thứ anh muốn, tại sao tôi phải hợp tác với anh? Tôi mở két sắt đó, vừa là vì tôi cũng là vì anh. Trong nháy mắt, đại kiểm Miêu như bừng tỉnh, thư. Thư mời, hắn ta hét lên, cô nói. Trong két sắt đó, có một lá thư mời, câu lạc bộ thiên tài. Cici cười mà không nói. Đừng tin cô ta kiểm ca. Thấy đại kiểm Miêu mất kiểm soát cảm xúc, đầu óc quá tải, Lâm Huyền vội vàng hét lên, cô ta vẫn đang lừa anh. Cô ta vốn không biết trong két sắt có gì. Cô ta không biết đâu. Anh dám cược không? Cici nhìn chằm chằm đại kiểm Miêu, đây là cơ hội duy nhất của anh. Khuôn mặt đại kiểm Miêu đỏ bừng, xanh lè, tím tái, mồ hôi đầm đìa, nhìn trái nhìn phải, nhìn Cici, nhìn Lâm Huyền rồi lại nhìn két sắt. hoàn toàn không biết nên tin ai. Bùng một tiếng súng nổ chói tai, đầu đại kiểm miêu nổ tung như quả dưa hấu, xác chết ngã thẳng cẳng. Lâm Huyền không khỏi ngã người ra sau, chỉ thấy tóc dài của CC tung bay trong không trung, dải lụa đỏ buộc tóc vừa rồi từ từ rơi xuống. Trên tay cô có thêm một khẩu súng, trong mái tóc búi của cô vậy mà lại giấu một khẩu súng thịt. Xác chết của đại kiểm miêu đập mạnh xuống đất. CC giơ khẩu súng trên tay rồi từng bước tiến về phía Lâm Huyền. Anh đoán xem tôi có giết anh không? Cạch. Họng súng nóng hổi dí vào trán Lâm Huyền. Hắn bất lực thở dài. Đại kiểm miêu này đúng là một đồng đội ngu như heo hết cứu. Tình hình vừa rồi rất rõ ràng. CC đã bị dồn vào đường cùng. Những lời cuối cùng của cô chẳng qua chỉ là giả vờ mạnh mẽ, muốn đánh cược lần cuối xem có thể moi được một lời đột phá từ miệng đại kiểm miêu hay không. Không ngờ, đại kiểm miêu lại nể mặt đến thế. CC vốn không biết trong két sắt có gì, cũng không biết mục đích của đại kiểm miêu và thứ cần nhất của hắn ta là gì. Kết quả là đại kiểm miêu tự thú, thư mời. Trong két sắt, chẳng lẽ là một lá thư mời của câu lạc bộ thiên tài. Đúng là giấu đầu lòi đuôi, con trai của nhà toán học Phiêu mà có trình độ trí tuệ thấp như vậy à. Sau đó, đại kiểm miêu đã ở trạng thái đầu óc quá tải. Còn CC giả vờ đầu hàng, đưa hai tay ra sau gáy là để lấy khẩu súng giấu trong búi tóc, bắn thẳng vào đầu hắn ta. Bắn đi. Lâm Huyền có chút chán nản. Kế hoạch phá cục của mình đã thất bại, ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh đúng là người coi thường mạng sống nhất mà tôi từng gặp. CC sau lớp mặt nạ siêu nhân điện quan cảm thán thật lòng, đầu tiên là giả mạo tôi, lên xe của hắn ta, lại ở đây gây ra động tĩnh lớn như vậy. Anh thật sự không sợ chết sao? Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên đi. Lâm Huyền nhắm mắt lại, chuẩn bị thức dậy sớm để đi ngủ sớm, nhưng tôi vẫn muốn biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Hắn mím môi, dù sao cô cũng sẽ giết tôi, cô cứ nói cho tôi biết câu trả lời đi. Cũng coi như làm một việc tốt, để tôi chết cũng chết một cách minh bạch đi. Rốt cuộc anh muốn hỏi gì? CC vẫn không buông súng xuống. Tôi chỉ muốn biết giữa chúng ta có mối quan hệ gì không? Lâm Huyền mở mắt, tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào. Nhưng rõ ràng là chắc chắn đây không phải lần đầu tiên cô gặp tôi đúng không? Ít nhất thì cô không hoàn toàn xa lạ với tôi, chắc chắn có lý do đặc biệt nào đó khiến cô không bắn chết tôi ngay. Một lát nữa cô giết tôi, tôi không có một lời oán trách nào, cô cứ giết đi. Vậy nên bây giờ cô có thể thành thật nói cho tôi biết được không? Lâm Huyền chống lại họng súng, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của CC, trước đây, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? CC giơ họng súng lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn Lâm Huyền, không? Bùng! Tiếng súng nổ vang. Mùi thuốc súng xộc vào mặt. Tiếng ù tai dữ dội khiến cả đầu Lâm Huyền ong ong. Cơn đau nhói xương từ tai truyền đến, khoan đã. Tai, Lâm Huyền mở mắt ra. Phát hiện mình không hề trở về phòng ngủ quen thuộc mà vẫn ở trong kho chứa đầy két sắt này. Họng súng trước mặt bốc khói trắng. Lệch sang bên phải một chút. Viên đạn xuyên thủng xương tai của Lâm Huyền, găm vào bức tường đá sau tai, màn nhĩ bị vỡ, máu từ từ nhỏ xuống. Cô không giết tôi sao? Lâm Huyền thực sự có chút khó tin. Bản thân vừa làm chuyện quá đáng với cô, thậm chí cô không chớp mắt đã giết chết đại kiểm miêu, sao đến lượt mình cô ta lại không nỡ giết, rõ ràng là có vấn đề chứ. Nếu đoạn này đặt trong phim võ hiệp thì 100% có thể khẳng định cô nàng này nhất định đã yêu mình rồi. Anh đi đi, đừng làm phiền tôi làm việc. CC im lặng quay đầu, cất khẩu súng lục rồi đi về phía két sắt phía sau. Cô ta bắt đầu lục đục giải mã mật khẩu. Lâm Huyền đứng tại chỗ không nói gì. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút. Cho đến khi nghe thấy tiếng, cạch, một tiếng, tiếng dòng điện trong trẻo, mạch điện chính đã được khôi phục. Ua! Ua! Ua! Ua! Tiếng báo động vang lên khắp nơi. CC đấm một cú vào két sắt chưa mở được rồi thở dài. Lâm Huyền bước tới. Tôi muốn hỏi một câu. Sao anh lấy từ đâu ra nhiều câu hỏi thế? Cảm xúc của CC đã có chút mất kiểm soát, nghiến răng quay đầu hét lớn, đều là anh ở đây lãng phí thời gian. Chỉ một câu thôi, chỉ một câu thôi. Lâm Huyền giơ ngón trỏ, nở nụ cười. Nói thật, mặc dù đây là mơ nhưng trong lòng Lâm Huyền vẫn có chút áy náy. Không hiểu sao lại có một cảm giác. Người khác đối xử với mình bằng tấm lòng quân tử, còn mình lại đối xử với họ bằng bụng dạ tiểu nhân. Khụ khụ. Hỏi một chút, bên trong két sắt của Lâm Huyền này có phải là thư mời của câu lạc bộ thiên tài không? Ua. Ua. Ua. Ua. Trong tiếng báo động, CC đứng dậy đi về phía lỗ hổng lớn trên tường. Đầu cũng không ngoảnh lại. Ầm. Ầm. Ầm. Ánh sáng trắng rực rỡ một lần nữa nuốt chửng thế giới, thiêu rụi mọi thứ. Hay. Trong phòng ngủ, Lâm Huyền thở dài, mắt không mở ra. Hắn cảm thấy chăn gối hôm nay cực kỳ nặng nề, đè hắn đến nỗi có chút khó thở. Tại sao mỗi lần gặp người phụ nữ CC này? Trong lòng hắn lại luôn hỗn độn như vậy, Lâm Huyền vô cùng hy vọng mọi người trong mơ đều là kẻ xấu, như vậy hắn có thể giết chóc thoải mái mà không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào. Hắn thích những người như Đại Kiểm Miêu, vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Cũng thích ba tên đàn em bụng dạ không ngay thẳng, mỗi người một tâm địa của hắn ta. Giết chúng rất sướng, lừa chúng cũng rất thoải mái. Nhưng lại xuất hiện một CC. Làm cái gì vậy? Lâm Huyền che mắt lại, dùng sức dụi dụi. Công việc và tiếp khách ban ngày đã đủ mệt rồi, trong mơ không thể có một chút tình tiết sảng khoái nào sao, Lâm Huyền thực sự càng ngày càng khâm phục trí tưởng tượng của mình. Cốt truyện trong mơ này căng thẳng, kích thích, logic chặt chẽ. Nếu thật sự viết thành tiểu thuyết đăng lên, thế nào cũng phải có một đại thần bảo kê. Ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm. Lâm Huyền lật người lại. Một đêm không mơ. Ngày hôm sau, Lâm Huyền gặp đồng nghiệp ở bộ phận sản xuất ở quầy lễ tân, đối phương vẫy tay đi tới, tổ trưởng Lâm, mẫu búp bê mèo Rin của anh đã làm xong rồi, đưa anh một cái trước. Đối phương đưa cho anh một con búp bê thủ công tinh xảo. Kích thước gần bằng quả bóng đá, chất liệu và cảm giác cầm rất tốt, các chi tiết và biểu cảm đều rất chuẩn. Phía sau có một cục lông xù nhỏ làm đuôi, rất đáng yêu. Đúng là không tệ. Lâm Huyền khen ngợi. Anh cười vỗ vai đồng nghiệp ở bộ phận sản xuất, tôi đưa cái này cho Triệu Tổng trước, lát nữa anh gửi thêm mấy cái đến văn phòng tôi nhé. Đối phương gật đầu rời đi. Này! Tổ trưởng Lâm! Anh định đến văn phòng Triệu Tổng à? Lâm Huyền quay đầu, cô gái lễ tân gọi anh lại, sáng nay có một người phụ nữ để lại một tấm thiệp mời, nói là muốn đưa cho Triệu Tổng anh quân của chúng ta. Hay là anh tiện đường đưa cho Triệu Tổng luôn? Được, đưa tôi. Dù sao cũng phải đến văn phòng Triệu anh quân một chuyến, tiện tay thôi mà. Lâm Huyền nhận lấy tấm thiệp mời. Đây là một tấm thiệp màu đỏ sẫm giống như một tấm thiệp mừng gấp lại. Ở chỗ mở của tấm thiệp, được niêm phong bằng một cục sáp đỏ, không biết bên trong có gì. Nhìn kỹ. Trên cục sáp còn in một con dấu tinh xảo rất sang trọng. Triệu Tổng có bạn kết hôn à? Lâm Huyền vừa nói vừa lật tấm thiệp lại, nhìn mặt sau cảm giác lạnh lẽo lan khắp toàn thân. Anh bỗng nhớ lại lời Cao Dương nói trong quán bar, những thứ trong hiện thực xuất hiện trong mơ thì có gì lạ. Đến lúc nào, những thứ trong mơ xuất hiện trong hiện thực thì mới thực sự là chuyện lớn. Lâm Huyền nhíu chặt mày. Nhìn vào mặt sau của tấm bìa cứng màu đỏ sẫm có viết năm chữ lớn mạ vàng trình in câu lạc bộ thiên tài. Câu lạc bộ thiên tài. Khoảnh khắc nhìn thấy năm chữ này, Lâm Huyền cảm thấy như thể mình bị cả thế giới tách rời. Hội trường ồn ào, mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại tiếng ù ù trong tai. Hắn càng lúc càng khó thở, giống như một con cá heo bị buộc vào một cục chì, càng lún sâu hơn trong làn nước biển lạnh giá. Cột, cột, cột, cột. Sao thế? Đứng được ra đấy làm gì? Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc kéo Lâm Huyền trở về thực tại. Hắn quay đầu lại thì thấy Triệu Anh Quân đang đứng sau lưng. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo khoác đen, đôi bông tai kim cương lấp lánh. Mèo Rin. Làm xong rồi à? Triệu Anh Quân nhìn thấy con búp bê mèo Rin trong tay Lâm Huyền rồi cầm lấy, lật qua lật lại, đẹp thật, còn đáng yêu hơn cả tôi nghĩ. Tay nghề cũng rất tốt, có thể hợp tác lâu dài với nhà máy này đấy. Lật đến mặt sau của con búp bê, Triệu Anh Quân còn véo nhẹ cái đuôi nhỏ của mèo Rin. Thấy Lâm Huyền vẫn đứng được ra đó không nhúc nhích, Triệu Anh Quân nhìn vào tay Lâm Huyền rồi chỉ vào tấm thiệp màu đỏ sẫm, cái này cũng cho tôi à. À. Từng. Lâm Huyền hoàn hồn lại, theo phản xạ đưa thứ trong tay cho Triệu Anh Quân. Triệu Anh Quân cầm lấy xem xét, lại lật mặt sau ra xem, sau đó cô cầm cùng với con mèo Rin rồi đi về phía thang máy bằng đôi giày cao gót cộp cộp. Hôm nay Triệu Tổng vẫn đẹp như vậy. Đúng vậy. Mà ngày nào cũng mặc đồ khác nhau. Đúng là thời trang. Ôi, khí chất của Triệu Tổng đúng là bẩm sinh oai phong lẫm liệt, chúng ta không thể nào bì kịp luôn đấy. Quan trọng nhất là cô ấy còn có năng lực và thực lực. Hoàn hảo quá. Sau khi Triệu Anh Quân vào thang máy, các cô gái lễ tân bàn tán xôn xao, không giấu nổi sự ngưỡng mộ và sùng bái đối với Triệu Anh Quân. Lâm Huyền nhìn đôi tay trống rỗng của mình. Hắn vẫn còn cảm nhận được cảm giác của tấm thiệp màu đỏ sẫm đó, như thể nó vẫn còn trên tay. Lỡ như đó không phải là thư mời thì sao? Lâm Huyền cố gắng tự thuyết phục mình. Lỡ như đó là quảng cáo thì sao? Hoặc là thiệp cưới thì sao? Sau khi đến văn phòng, Lâm Huyền cầm bản thiết kế mới nhất, chuẩn bị đến văn phòng Triệu Anh Quân báo cáo công việc. Tầng 22. Đứng trước cánh cửa mật mã nặng nề một lúc. Vào đi. Cùng với giọng nói truyền ra từ bộ đàm hình ảnh, cánh cửa mật mã cũng tự động mở ra. Lâm Huyền bước vào. Vẫn là văn phòng không có chút hơi thở cuộc sống nào. Thậm chí Lâm Huyền còn nghi ngờ chiếc ghế sofa trong văn phòng này Triệu Anh Quân chưa từng ngồi. Trong không gian rộng lớn, nơi duy nhất có dấu hiệu hoạt động của con người chỉ có một chiếc bàn làm việc chất đầy tài liệu kia thôi. Được, cứ tiếp tục thúc đẩy như vậy. Triệu Anh Quân rất tin tưởng vào công việc của Lâm Huyền, sau khi xem nhanh tài liệu, cô ấy gấp lại đưa cho Lâm Huyền. Đúng rồi. Lâm Huyền vừa cầm lấy tập tài liệu, Triệu Anh Quân đã ngẩng đầu nhìn hắn, chuyện của giáo sư Hứa Vân, cậu đã hỏi thăm chưa? Hỏi thăm một chút rồi. Sáng nay khi đi tàu điện ngầm đến công ty, Lâm Huyền đã gọi điện cho cố vấn học tập trước đây để hỏi một số chuyện về giáo sư Hứa Vân. Tôi đã liên lạc với cố vấn học tập của tôi và cả bạn học cùng lớp nghiên cứu sinh ở trường đại học. Lâm Huyền nhận lấy tập tài liệu rồi nói tiếp, tôi biết được rằng lý do giáo sư Hứa Vân kiên trì nghiên cứu khoang thuyền ngủ đông như vậy là vì cô con gái bị liệt giường của ông ấy. Giáo sư Hứa Vân chỉ có một đứa con, vợ ông ấy đã qua đời vì tắc mạch ối khi sinh con. Ông ấy một mình nuôi dạy con gái, không tái hôn. Nhưng trong một lần chơi ở công viên giải trí đã xảy ra tai nạn, con gái ông ngã từ trên cao xuống, đập đầu, ngã rất nặng. Không chỉ bị liệt nửa người mà còn hôn mê bất tỉnh, rơi vào trạng thái, người thực vật. Con gái ông nằm ở bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Hải, đã gần 10 năm rồi. Nghe nói, vốn không có khả năng tỉnh lại, các chuyên gia trong và ngoài nước đều nói như vậy. Lâm Huyền nuốt nước bọt, dừng lại một chút, nhiều người đã khuyên giáo sư Hứa Vân từ bỏ đứa trẻ không có khả năng tỉnh lại này, bắt đầu lại cuộc sống của mình. Nhưng thái độ của giáo sư Hứa Vân, cô cũng thấy rồi, ông ấy nhất quyết phải nghiên cứu khoang thuyền ngủ đông, nghiên cứu một thứ hoàn toàn không có hy vọng như vậy. Giáo sư Hứa Vân nghĩ rằng, khoa học và y học của con người hiện tại không thể chữa khỏi người thực vật nhưng không có nghĩa là tương lai không thể. Vì vậy, ông ấy hy vọng sử dụng khoang thuyền ngủ đông để đưa con gái mình đến tương lai, sử dụng công nghệ y học trong tương lai để chữa khỏi cho cô bé. Triệu Anh Quân vừa nghe vừa cau mày. Đợi Lâm Huyền nói xong, cô ấy thở dài, vén tóc mai bên tai ra sau, giống như một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng tôi đã đọc, Tam Thể, cậu đã đọc chưa? Lâm Huyền gật đầu, nhân vật chính trong Tam Thể, cũng vậy, bị nhiễm virus không chữa được nên được nhét vào khoang ngủ đông. Đợi đến khi khoa học công nghệ tương lai phát triển rồi mới rã đông để điều trị, bảo toàn được mạng sống. Triệu Anh Quân lắc đầu, người nghèo thì hay gặp xui. Nhưng khoa học là thứ phải tuân theo quy luật tiến hóa, một lĩnh vực hoàn toàn không có lý thuyết hỗ trợ và sự tích lũy trước đó, làm sao có thể nói thành công là thành công được. Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng rốt cuộc cũng chỉ là tưởng tượng của con người, không thể thực hiện được trong thực tế được. Có lẽ giáo sư Hứa cũng vì thương con gái nên hồ đồ thôi. Nói xong, cô ấy cúi xuống tiếp tục duyệt tài liệu, Lâm Huyền, khi nào rảnh thì mua chút đồ đến bệnh viện thăm con gái giáo sư Hứa nhé. Vâng, được. Lâm Huyền quay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng đây không phải mục đích hắn đến báo cáo công việc lần này, đống thiết kế kia chỉ là để ngụy trang mà thôi. Mục đích thực sự của hắn là muốn làm rõ xem tấm thiệp có dòng chữ câu lạc bộ thiên tài kia rốt cuộc là gì. Là thiệp mời, là quảng cáo, hay chỉ là trò đùa đơn thuần thôi, À đúng rồi Triệu Tổng, còn một chuyện nữa. Lâm Huyền giả vờ như đột nhiên nhớ ra, quay đầu nói, sáng nay cô đi vội quá, tôi quên nói với cô. Chuyện gì? Triệu Anh Quân ngừng viết, ngẩng đầu lên. Chính là tấm thiệp màu đỏ đó, cô còn nhớ chứ? Cái mà cô và con mèo Rin lấy từ tay tôi. Lâm Huyền dùng tay ra hiệu kích thước, tôi quên không nói với cô là ai đã gửi đến, nó không phải được chuyển phát nhanh, Lễ Tân nói. Là một người phụ nữ đích thân mang đến. Ồ, chuyện đó à, Triệu Anh Quân không để tâm, cúi đầu tiếp tục duyệt tài liệu. Là thiệp mời sao? Lâm Huyền thăm dò hỏi. Là một lá thư mời. Triệu Anh Quân thản nhiên nói. Cô ấy dừng bút ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, còn chuyện gì nữa không? Không, không còn gì nữa. Trầm, cánh cửa mật mã nặng nề đóng lại lần nữa. Lâm Huyền đứng ngoài cửa. Nhịp tim tăng tốc, thư mời. Đúng thật là một lá thư mời, mới tối qua hắn vừa mơ thấy, hôm nay đã xuất hiện trước mắt mình, nhịp tim Lâm Huyền tăng tốc, rốt cuộc là. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Huyền rất rối. Hắn vô cùng chắc chắn rằng mình chưa từng nghe thấy cái tên, câu lạc bộ thiên tài, trong thực tế, càng không biết đến chuyện thư mời của câu lạc bộ này. Trong giấc mơ đêm qua, hắn mới lần đầu tiên nghe thấy cái tên này từ miệng Đại Kiểm Miêu. Hắn vốn tưởng rằng tất cả những thứ này đều là do trí tưởng tượng của mình bịa ra, là những thứ vô căn cứ trong giấc mơ. Nhưng tại sao lại xuất hiện trong thực tế như thế này? Cảm giác này khiến hắn rất bất an, giống như mọi thứ đều được sắp đặt sẵn, còn hắn chỉ là một con rối bị giật dây trên sân khấu. Không được, nhất định phải làm rõ mới được. Sau khi trở về văn phòng, Lâm Huyền đóng cửa phòng lại rồi bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ. Mọi chuyện bắt đầu từ khi hắn gặp Đại Kiểm Miêu trong giấc mơ đêm qua. Tất cả thông tin về câu lạc bộ thiên tài đều do Đại Kiểm Miêu nói ra, nào là rất bí ẩn, ẩn mình trong lịch sử, không để lại chút dấu vết nào. Lâm Huyền nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại, thông tin về câu lạc bộ thiên tài mà Đại Kiểm Miêu đã nói. Một, câu lạc bộ thiên tài đã giết chết bố và con gái của Đại Kiểm Miêu, mục tiêu chính là bố của Đại Kiểm Miêu, một nhà toán học nổi tiếng từng đoạt giải Phiêu. Hai, câu lạc bộ thiên tài rất bí ẩn, ngay cả khi Đại Kiểm Miêu đã điều tra nhiều năm nhưng vẫn không biết được thành phần, nhân sự, mục đích và địa điểm của câu lạc bộ, gần như chẳng biết gì. Ba, có tin đồn rằng chỉ những người giàu có nhất, những thiên tài xuất chúng nhất, những nhân vật quyền lực nhất mới có thể nhận được thư mời của câu lạc bộ này. Chỉ có vậy. Chỉ có những thông tin này. Tất cả những thông tin này đều do Đại Kiểm Miêu nói ra, có được từ nhiều năm điều tra của nó, độ xác thực chưa rõ. Dựa vào những thông tin đã biết hiện tại để suy đoán, câu lạc bộ thiên tài này hẳn là một tổ chức tội phạm rất cao cấp, rất bí ẩn và rất có thực lực. Bỏ qua chuyện có phải tội phạm hay không, chỉ cần nhìn vào việc chúng giết người có chủ đích thì chắc chắn không phải là nhân vật chính diện. Nếu suy nghĩ sâu hơn một chút, xét đến việc bố của Đại Kiểm Miêu là người đoạt giải Phiêu. Chẳng lẽ câu lạc bộ thiên tài là một tổ chức chuyên săn lùng thiên tài chăng, mặc dù kết luận này có vẻ hơi vô lý. Nhưng dựa vào những thông tin hiện có để phân tích thì có vẻ như chỉ có khả năng này. Như chúng ta đã biết, giải thưởng cao nhất trong lĩnh vực khoa học là giải Nobel. Nhưng vì một số lý do lịch sử, trong di chúc của Nobel không có giải thưởng cho lĩnh vực toán học, do đó giải Nobel không có giải thưởng toán học. Ngược lại, giải thưởng cao nhất trong lĩnh vực toán học chính là giải Phiêu này, có thể coi là giải Nobel của giới toán học. Toán học là nền tảng của khoa học hiện đại, những người có thể giành được giải thưởng này chắc chắn có thể được gọi là thiên tài. Nhưng nghĩ đến đây thì, mâu thuẫn đã xuất hiện. Lâm Huyền xoay ghế suy nghĩ, Đại Kiểm Miêu đã đích thân nói rằng, câu lạc bộ thiên tài sẽ gửi thư mời cho những thiên tài xuất chúng. Vậy thì thái độ của câu lạc bộ này đối với những thiên tài là như thế nào? Tại sao lại vừa gửi thư mời gia nhập, vừa lái xe tải đâm chết? Không hiểu nổi. Hơn nữa, còn có một điểm, mâu thuẫn, nữa. Lâm Huyền cau mày, cảm thấy suy nghĩ của mình ngày càng hỗn loạn. Nếu thông tin của Đại Kiểm Miêu là chính xác, có nghĩa là chỉ những người giàu có nhất, những thiên tài xuất chúng nhất, những nhân vật quyền lực nhất mới có thể nhận được thư mời của câu lạc bộ thiên tài. Vậy thì, thư mời của Triệu Anh Quân này là sao? Mặc dù Triệu Anh Quân rất trẻ và có triển vọng nhưng so với những người giàu có nhất, những thiên tài xuất chúng nhất, những nhân vật quyền lực nhất. Thì rõ ràng là còn kém xa chứ, toàn bộ thành phố Đông Hải, ngay cả Sở Sơn Hà cũng không thể coi là nhân vật hàng đầu thế giới, huống chi là Triệu Anh Quân, cho nên Triệu Anh Quân vốn không đủ tư cách để nhận được thư mời. Nhưng thực tế là người ta đã lấy đi thư mời ngay trước mắt mình. Điều này thật sự quá mâu thuẫn, Lâm Huyền gãi đầu, cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cảm giác như rơi vào vòng luẩn quẩn của mâu thuẫn và logic. Mâu thuẫn. Mâu thuẫn. Mâu thuẫn. Cho dù là trong thực tế hay trong mơ, thông tin về câu lạc bộ thiên tài đều đầy rẫy mâu thuẫn, không đúng, thực ra những mâu thuẫn này không quan trọng. Lâm Huyền mở mắt ra. Những thông tin mà Đại Kiểm Miêu nói vốn dĩ là do mình mơ thấy, thật giả khó lường. Hơn nữa Đại Kiểm Miêu này rất xảo quyệt, không loại trừ khả năng hắn ta nói xạo để lừa mình. Bây giờ, vấn đề quan trọng nhất, cốt lõi nhất, cấp thiết nhất cần có câu trả lời chỉ có một. Tại sao những thứ bịa đặt trong mơ lại xuất hiện trong thực tế? Vấn đề này mới là vấn đề mà Lâm Huyền lo lắng nhất, thậm chí có thể dùng từ sự kiện siêu nhiên để mô tả. Lâm Huyền cầm điện thoại lên, bấm số của Cao Dương. Alo. Cao Dương, có chuyện rồi. Cậu lại có chuyện gì nữa vậy đại ca? Không phải vẫn là giấc mơ vớ vẩn của cậu chứ? Đầu dây bên kia rất ồn ào giống như ở chợ vậy. Cao Dương hét lớn, lần trước không phải tớ đã nói với cậu rồi sao? Những thứ trong mơ đều là giả. Đều là tiềm thức bịa ra. Chỉ cần những thứ trong mơ không xuất hiện trong thực tế thì không phải chuyện gì to tát. Cái miệng xui xẻo của cậu bớt nói lại đi. Lâm Huyền xoa xoa Thái Dương thở dài nói, cậu nói trúng rồi đấy. Đầu dây bên kia của Cao Dương rất ồn ào, nghe kỹ thì là tiếng khách hàng và nhân viên bán hàng mặc cả. Có vẻ như Cao Dương đang ở trong cửa hàng 4S, có lẽ đang bán xe. Bây giờ bận lắm, tối đến tới nhà cậu rồi kể chi tiết đi. Cao Dương nói một câu rồi vội vàng cúp máy. Cả ngày hôm đó, Lâm Huyền ngồi ở vị trí làm việc, xoay bút cả ngày. Hắn rất tò mò. Câu lạc bộ thiên tài thực chất là một tổ chức như thế nào, mặc dù tất cả những điều này đều là hư cấu trong mơ nhưng Lâm Huyền vẫn không nhịn được mà tò mò. Hơn nữa, liệu có mối liên hệ nào giữa tấm thư mời câu lạc bộ thiên tài mà Triệu Anh Quân đang cầm và câu lạc bộ thiên tài mà Đại Kiểm Miêu nói trong mơ? Có phải là một không, nếu muốn xác minh chuyện này? Cách hiệu quả nhất là xem nội dung trên tấm thư mời mà Triệu Anh Quân nhận được, tự khắc sự thật sẽ sáng tỏ. Chỉ tiếc là hiện tại. Có lẽ mình không có cơ hội nhìn thấy tấm thư mời đó nữa. Sáng vào văn phòng Triệu Anh Quân, đúng lúc Lâm Huyền nhìn thấy cô ấy cất thư mời vào ngăn kéo. Văn phòng của Triệu Anh Quân có hai ổ khóa mật mã, Lâm Huyền lại không phải chuyên gia mật mã thực thụ. Muốn lén lút lẻn vào là điều hoàn toàn không thể. Nếu ở trong mơ, hắn có hàng vạn cách để vào văn phòng Triệu Anh Quân. Dù sao thì cũng có thể dùng C4 để mở đường. Nhưng đây là thế giới thực, không thể không cân nhắc đến hậu quả. Còn cách nào để có thể nhìn thấy tấm thư mời đó không nhỉ? Lâm Huyền suy nghĩ mãi. Không có manh mối. 9 giờ tối. Sau khi tăng ca xong, Cao Dương vào nhà của Lâm Huyền. Trực tiếp nằm lên ghế sofa, nói đi Lâm Huyền, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Lâm Huyền ngồi vào phía đối diện, bắt đầu kể lại mọi chuyện kỹ càng. Bắt đầu từ khi hắn vào trong mơ xúi dục Đại Kiểm Miêu, đến khi Đại Kiểm Miêu biết được nguyên nhân thật sự về cái chết của con gái hắn ta, tiếp theo là một tổ chức thần bí có tên là Câu lạc bộ Thiên Tài giết chết bố mèo, Đại Kiểm Miêu vì lấy được một tấm thiệp mời của Câu lạc bộ Thiên Tài mà cướp ngân hàng. Sau đó đến khi hắn đi làm thì nhìn thấy tấm thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài ở quầy lễ tân. Cao Dương gật đầu như giả tỏi, uống ngụm nước và suy nghĩ, vẻ mặt lo lắng nói, tớ nghe hiểu. Cậu hiểu thật à? Cạch. Cao Dương đặt cốc nước xuống, nghiêm túc nhìn Lâm Huyền. Nói thẳng ra vẫn là chuyện của tiềm thức. Tiềm thức là hiệp hội, đổ vỏ, phải không? Lâm Huyền không nhìn được thấy một câu. Chuyện mà thuyết lượng tử không giải thích được thì sao? Cũng không chứng minh được thế giới song song. Tớ nghiêm túc kể cho cậu nghe lâu như vậy, cuối cùng cậu lấy tiềm thức ra để lừa tớ à? Chuyện khác nhau mà. Cao Dương cắt ngang Lâm Huyền, giải thích lần trước ở quán bar chỉ chăm chú xem World Cup, không nói rõ với cậu. Nhưng thật ra tiềm thức nó phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều. Cậu nói đơn giản một chút đi. Nhiều khi thứ cậu nhìn thấy, nghe thấy, nhưng lại quên ngay sau đó. Nhưng thật sự đã quên sao? Thật ra không phải. Tiềm thức của cậu nhớ thay cậu, đây chính là cảm giác quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, cực kỳ thân quen. Lâm Huyền đứng dậy vẫy vẫy tay, quá huyền huyễn, cậu đi viết tiểu thuyết được đấy, tớ không muốn nghe. Cái này thật sự không phải huyền học. Cao Dương lại kéo Lâm Huyền ngồi xuống ghế một lần nữa, giơ ngón trỏ lên và nói, tớ lấy một ví dụ cho cậu biết. Nói tớ nghe xem. Cậu đã từng nghe một bài hát cảm thấy giai điệu rất quen, chắc chắn là đã nghe trước đó rồi, nhưng lại không thể nào nhớ ra mình đã nghe nó lúc nào. Đúng là có chuyện này. Cậu đã từng gặp một người lạ nhưng cảm thấy quen quen như đã gặp ở đâu đó chưa? Nhìn thấy cảnh tượng xa lạ nhưng cảm thấy rất quen thuộc. Chuyện này thỉnh thoảng có. Mỗi ngày cậu đi làm bằng tàu điện ngầm, sẽ gặp được rất nhiều người, từ bé đến lớn cũng có rất nhiều bạn học, cậu đã từng nhìn thấy mặt của họ, nhưng bây giờ không thể nhớ rõ diện mạo của từng người đúng không? Không nói đâu xa, những hành khách trên tàu điện ngầm sáng nay cậu còn nhớ không? Chắc chắn là không nhớ rồi, ai lại nhớ kỹ chứ? Bốp, Cao Dương vỗ đùi bốp một cái. Ngón trỏ chỉ vào trán Lâm Huyền, vậy là đúng rồi. Ký ức thật ra là một thứ rất không đáng tin, ký ức càng lâu càng mơ hồ. Nhưng, tiềm thức, thì khác. Rất nhiều chuyện cậu quên, nhưng tiềm thức không quên. Tất cả những người đã từng gặp, bài hát từng nghe, nơi từng đến. Vậy nên cậu mới có cảm giác quen thuộc khó hiểu với rất nhiều thứ, cảm giác trước đó đã từng gặp, đã từng nghe, đã từng đến. Vậy nên, tớ tổng kết lại. Chắc chắn trước đó cậu đã từng nghe thấy cái tên câu lạc bộ thiên tài ở đâu đó. Dù là tiếng xì xào bàn tán trong thang máy, tàu điện ngầm đi qua một quảng cáo. Tóm lại cậu chắc chắn đã từng nghe thấy, vậy nên mới mơ thấy nó. Lâm Huyền bán tính bán nghi nhìn Cao Dương, cậu học được những thứ này ở đâu? Cái gì mà cảm giác quen thuộc trong tiềm thức? Còn nói rất thuyết phục. Ha ha, chuyện này à, Cao Dương sờ sờ cằm, là từ một người bạn học làm bác sĩ tâm lý, cậu nhớ không? Lần trước tớ đã cho cậu xem vòng bạn bè của cô ấy. Được đó. Lâm Huyền cũng không rối rắm chuyện này nữa, nhưng lý thuyết của cậu không thể giải quyết được cốt lõi vấn đề của tớ. Không phải tớ thắc mắc về chuyện mơ thấy câu lạc bộ thiên tài, mà là tại sao thứ có trong mơ lại xuất hiện ở hiện thực. Hôm qua tớ mơ thấy câu lạc bộ thiên tài, nghe thấy đại kiểm Miêu nói đến chuyện thiệp mời, sáng nay nó đã xuất hiện trước mặt tớ. Cậu cảm thấy đây là trùng hợp sao? Rất hợp lý đó. Cao Dương móc hộp thuốc lá, lấy một điếu thuốc đưa lên miệng, rất nhiều người đã từng mơ thấy tương lai, nhưng tất cả chỉ là trùng hợp. Lâm Huyền khinh thường cười, làm gì có cái sự trùng hợp nào kỳ lạ thế? Trong mơ tớ đã thấy tất cả bối cảnh của câu lạc bộ thiên tài. Hơn nữa, tớ đã đọc sách toán cao cấp trong mơ, công thức trong đó giống hệt sách toán cao cấp ở hiện tại. Cậu biết là tớ chưa bao giờ học toán cao cấp ở đại học. Cậu đừng nói là ở trong mơ tớ giỏi hơn cả các ga út nhé. Johann Carl Friedrich Gauss, T.S. các ga út, là một nhà toán học và nhà khoa học người Đức tài năng, người đã có nhiều đóng góp lớn cho nhiều lĩnh vực khoa học, như lý thuyết số, giải tích, hình học vi phân, khoa trắc địa, từ học, tĩnh điện học, thiên văn học và quan học. Vậy thì sao? Cao Dương không tán thành nói. Chẳng lẽ cậu cảm thấy giấc mơ của cậu có thể dự báo chính xác tương lai à? Cảm thấy giấc mơ của cậu là thật, vậy 600 năm sau của thế giới sẽ thế nào? Cậu đừng nói nữa, tớ còn đang hoang mang đây. Hai người nhìn nhau rồi không nói gì. Đi. Cao Dương lấy bật lửa châm thuốc, sau đó đưa vào trong túi, cậu nói giấc mơ của cậu có thể dự báo tương lai đúng không? Tớ chỉ nói là có thể. Bốp, Cao Dương đang nghe truyện trên TV audio CV đập một tờ giấy pha giữa màu đỏ và màu trắng lên bàn trà. Đây là cái gì? Xổ số bóng đá. Cao Dương phun ra một ngụm khói trắng, 3 giờ đêm nay là bán kết World Cup Qatar, Argentina đá với Croatia. Bây giờ cậu đi ngủ và tìm kết quả trận đấu trong mơ. Đến 0 giờ 42 phút tỉnh lại thì nói cho tớ nước nào sẽ thắng. Cao Dương thở ra khói và cười, nhìn Lâm Huyền, cậu nói là cậu có thể mơ thấy tương lai đúng không? Vậy thử chứng minh đi. Lâm Huyền cầm lấy tờ sổ số. Trên đó viết 3 giờ sáng, Argentina vs Croatia. Tờ sổ số này 100 tệ, cược Argentina thắng, tỷ số đặt cược là 2, 3, Nếu như Argentina thắng thì tấm xổ số này có thể thắng được 230 nhân dân tệ. Đúng vậy. Muốn biết giấc mơ của mình có thật sự dự báo tương lai không? Thì tờ xổ số này chính là minh chứng tốt nhất, thuyết phục hơn bất kỳ điều gì. Được, để tớ thử xem sao. Lâm Huyền đi vào nhà vệ sinh cá nhân, cậu ở phòng khách cho tiếng nhỏ thôi, đừng ảnh hưởng đến tớ ngủ. Cậu xem kỹ một chút ha. Cao Dương ở phòng khách nói, tốt nhất là nhớ kỹ cả tỷ số. Chúng ta trực tiếp mua tỷ số, tỷ lệ đặt cược cao hơn, càng cao càng tốt. Trong mơ không chắc có thể thấy, đừng ôm hy vọng quá lớn. Cậu có thể lên máy tính ra. Mấy thứ này lên mạng ra cái là đầy kết quả trong phút mốt. Tớ ra rồi, cậu nghĩ 20 năm qua tớ làm gì? Lâm Huyền súc miệng, nhổ bọt trong miệng ra, lần đầu tiên biết đến thứ tên là xổ số này là năm tớ học cấp 2, tớ mơ mình tìm kết quả của bóng hai màu trên máy tính. Bóng hai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Màu là kiểu chơi chọn 6 số từ 33 số bóng đỏ, sau đó chọn một số từ 16 số bóng xanh để tạo thành một dãy 7 cặp số dùng để đặt cược. Kết quả thế nào? Kết quả là chả ra được cái gì, Lâm Huyền vừa bôi sữa rửa mặt vừa nói, không chỉ là bóng hai màu, mà tất cả tin tức mới về chứng khoán, chính trị của thời đại này đều không tra ra được. Trong mơ mạng Internet không thể dùng được, tất cả tin tức có ích đều không tra được. Vậy, Cao Dương mở một gói đồ ăn vặt, mở TV, chỉnh âm thanh nhỏ xuống, theo lý thuyết, tin tức trên Internet là thứ tồn tại mãi mãi, không thể nào không có một chút dấu vết. Nhưng mà, nghĩ lại đó chỉ là giấc mơ hư ảo thì lại cảm thấy hợp lý. Lâm Huyền lau mặt, đương nhiên tớ muốn chứng minh giấc mơ của mình là giả. Tuy nhiên tớ không tìm được lý do thuyết phục thôi. Rửa mặt xong, hắn vào phòng ngủ. Lâm Huyền tắt đèn lên giường, sắp xếp chăn màn, xuất phát. Hô, gió hè quen thuộc thổi qua, Lâm Huyền mở to mắt. Vẫn là quảng trường quen thuộc, tiếng ồn ào, tiếng ve quen thuộc. Lâm Huyền nhìn những người quen thuộc trên quảng trường, thời gian hiện trên bảng thông báo, ngày 28 tháng 8 năm 2624. 21 giờ 54 phút từng. Lâm Huyền gãi gãi đầu, tìm kết quả trận bán kết World Cup Qatar năm 2022. Ở đâu đây? Lâm Huyền nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đá bóng với một đứa bé. Người đàn ông đi giày bóng đá và mặc đồng phục. Anh ta chắc chắn là một fan hâm mộ. Xin chào. Lâm Huyền bước tới và chào hỏi một cách thân thiện. Anh ơi, làm phiền anh một chút, xin hỏi anh có biết nhiều về các sự kiện đá bóng không? Đặc biệt là các sự kiện thi đấu như World Cup. Người đàn ông cười méo mó và chỉ vào quần áo chơi bóng trên người mình. Vậy thì cậu tìm đúng người rồi. Tôi từ nhỏ đã xem đá bóng, từ khi tôi hiểu chuyện, tôi chưa bao giờ bỏ lỡ một trận đấu World Cup nào. Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Bất kể cậu hỏi cái gì, cầu thủ, tranh tài, hay câu chuyện tầm phào, tôi đều có thể nói cho cậu biết. Không sai. Đáng tin cậy. Là một fan bóng đá cuồng nhiệt. Lâm Huyền gật đầu hỏi, cảm ơn anh trai, vậy anh có biết ai là nhà vô địch World Cup 2022 ở Qatar không? Là Argentina phải không? Người đàn ông trung niên sửng sốt một lúc. Trừng mắt nhìn Lâm Huyền không mấy thiện cảm, cậu là quá rảnh rỗi nên đi gây sự đấy à, chuyện từ mấy năm trước tôi có thể biết, chuyện xa xôi như vậy dù cậu có tra trên mạng cũng không tìm thấy được. Anh trai đừng kích động. Lâm Huyền lễ phép trấn an, tôi cần viết luận văn về việc này cho nên mới cần hiểu rõ trận tranh tài năm đó, vậy nếu như tôi cần tìm những tư liệu ghi chép tôi cần đi đâu? Người đàn ông trung niên lắc đầu, thứ này khó tìm lắm, đây là trận đấu hơn 600 năm trước. Nếu cậu thật sự muốn tìm, có thể đến thư viện xem thử. Dứt lời người đàn ông trung niên liền đưa đứa bé rời đi. Thư viện. Lâm Huyền nhìn mặt trăng trên bầu trời. Vào giờ này, thư viện chắc chắn là không mở cửa, chẳng qua hắn có thể đi tiệm sách thử vận may. Nếu trong mộng thiết lập là năm 2624. Vậy muốn tìm kết quả của một trận bóng 600 năm trước, chỉ có thể tra cứu trong sử sách. Tiệm sách. Lâm Huyền nhắm mắt nhớ lại. Trong 20 năm qua, hắn đã đi dạo hầu hết mọi nơi thành phố, vị trí tiệm sách ở đâu hắn đương nhiên biết, đồng thời còn biết rất nhiều vị trí của các hiệu sách. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đa số các tiệm sách đều đã đóng cửa, muốn tìm. Nhất định phải tìm được tiệm sách mở cửa suốt đêm. Gãi đầu một cái. Hình như một cái ở phố Thiên Đường, trước kia lúc đi qua buổi tối, đã khuya nó còn mở cửa. Sau khi xác định mục tiêu, Lâm Huyền chạy về phía trạm xe buýt. Bành! Ôi! Lâm Huyền đang chạy đụng phải người con trai mập mạp. Nhìn đường một chút đi. Trên mặt cậu ta mang mặt nạ mèo rinh, hung dữ trừng mắt nhìn Lâm Huyền. Biết rồi. Lâm Huyền thuận miệng đáp. Quay đầu nhìn lại quả nhiên là người quen. Hắn cười vỗ vỗ bả vai Đại Kiểm Miêu, cậu cũng nên nhìn đằng sau một chút, đừng để mỗi lần đều bị nổ đầu. Hả? Đại Kiểm Miêu kinh hô. Cuống quýt quay đầu, tay phải sờ soạng eo lưng. Nhưng mà... sau lưng không có gì cả. Ngươi là ai? Đại Kiểm Miêu nghiêng đầu nhìn sang lại phát hiện Lâm Huyền đã chạy đi xa. Cậu ta xoa xoa cái đầu đau nhức, vẻ mặt đầy lo lắng, nhìn xung quanh, chuyên gia mật mã này trốn ở đâu, tôi tìm không thấy a. Lâm Huyền rất ít khi ngồi xe buýt trong mơ. Trước đây khi hắn muốn đi nơi xa, đều trực tiếp đoạt một chiếc xe làm, hiệp đạo săn lái xe, chơi. Nhưng điều đó về cơ bản sẽ bật, chế độ trốn thoát, và qua một lúc sẽ có một chiếc xe cảnh sát đuổi theo hắn, cuối cùng nếu không phải bị bắt thì cũng là do tông quá nhiều người sau đó bị bắn chết. Hôm nay hắn muốn làm chính sự không muốn gây phiền phức. Quả thực tiệm sách rất xa, ngồi xe tròn một tiếng mới đến được. Lâm Huyền đi vào tiệm sách. Nhân viên cửa hàng lườm hắn một cái sau đó tiếp tục chơi điện thoại. Không tốn nhiều công sức, Lâm Huyền đã tìm được vài quyển sách liên quan tới thể thao và bóng đá. Nhưng phần lớn đều là thông tin thời sự không có thông tin về trận đấu World Cup 2022 ở Qatar. Căn bản không tìm thấy. Tìm rất lâu, thậm chí lật cả sách lịch sử. Thế nhưng việc tìm một trận đấu ở 600 năm trước không khác gì mò kim đáy biển. Cùng. Bỗng nhiên, tựa đề của một quyển sách trên giá sách trực mấy thu hút sự chú ý của Lâm Huyền. Kiến thức bóng đá thú vị 7, lịch sử World Cup. Lâm Huyền rút cuốn sách ra. Đây là một quyển sách dành cho thiếu nhi nên ngôn ngữ và hình ảnh dễ hiểu giới thiệu về các môn thể thao World Cup. Lật đến cuối, có phần phụ lục, danh sách các nhà vô địch thế giới kỳ trước. Danh sách các nhà vô địch được sắp xếp theo thứ tự ngược lại. Lâm Huyền trực tiếp lật đến trang cuối cùng và nhanh chóng tìm thấy địa điểm tổ chức World Cup 2022 Qatar. Chỉ có một câu ngắn gọn. Argentina đánh bại Pháp tại penalty và giành được chức vô địch. Đá penalty có nghĩa là gì? Lâm Huyền không hiểu bóng đá và không biết penalty trong câu này có nghĩa là gì. Chẳng qua quán quân chắc chắn là Argentina. Nếu cuối cùng quán quân là đội Argentina. Vậy không cần phải nói, vòng bán kết đá với Croatia, Argentina chắc chắn thắng. Lâm Huyền đóng cuốn sách lại và nhét nó trở lại kệ. Nhìn lên đồng hồ trên tường tình có chỉ 0 giờ 42 phút giây. Bùng. Bùng. Bùng. Ánh sáng trắng quen thuộc đúng giờ lại đến, thiêu đốt hết mọi thứ trên thế giới. Ông. Lâm Huyền mở mắt. Ngoài cửa phòng ngủ vang lên tiếng tivi yếu ớt, ánh sáng thay đổi nhấp nháy trong khe cửa, hình như Cao Dương vẫn đang xem tivi trong phòng khách. Lâm Huyền dụi dụi mắt, từ trên giường ngồi dậy. Sau đó mặc bộ đồ ngủ dày và mở cửa phòng ngủ ra. Mọi chuyện thế nào rồi? Tìm được chưa? Cao Dương ngẩng đầu lên khỏi bàn trà. Phía trên chứa đầy bia, các sản phẩm từ vịt, gà rán và các món ăn mang đi khác. Chắc là Argentina thắng. Lâm Huyền ngáp dài nói. Không. Tỷ số là bao nhiêu? Tôi không biết. Tôi chỉ biết Argentina và Pháp thi đấu trận chung kết, Argentina vô địch World Cup. Cao Dương nhắm mắt lại, suy nghĩ một lát, được. Anh ta đứng dậy, cầm áo khoác trên ghế sofa mặc vào, tôi xuống lầu mua thêm vé số. Không phải cậu đã mua vé số Argentina trúng rồi sao? Mới mua 100 tệ, cậu mơ thấy Argentina thắng nên tôi mua thêm nhiều chút. Đã nói là đánh cược nhỏ thôi mà. Liều một phen, xe đạp biến thành xe mô tô. Cao Dương kéo khóa kéo, vặn mở khóa cửa, chuẩn bị đi ra ngoài. Ai, chờ chút. Lâm Huyền gọi Cao Dương lại. Hử, Cao Dương quay đầu nhìn Lâm Huyền. Cậu đừng mua quá nhiều, nó cũng không đáng tin cậy, cậu kiềm chế một chút. Biết rồi, biết rồi. ầm, cửa phòng đóng sầm lại. Sau đó không lâu, Cao Dương tay cầm một sấp vé số, thở hồng hộc đẩy cửa ra, 5.000 tệ. Một tháng tiền lương sâu hen, thắng được sở hữu người mẫu trẻ trong câu lạc bộ, thua xuống biển làm việc. Lâm Huyền bất đắc dĩ cười nói, cậu từ nhỏ cũng tiến hóa quá nhanh, chơi cờ bạc cho vui, thi đấu, rồi chơi game sao. Cao Dương ngồi xuống, cầm điều khiển từ xa bật tivi, cố lên, người mẫu trẻ. Messi, trông cậy cả vào anh đấy. Không lâu sau, trận đấu giữa Argentina và Croatia bắt đầu. Rõ ràng Argentina mạnh hơn một chút. Cuối cùng, họ dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-0 và tiến vào trận chung kết. Messi trượt dài trên thảm cỏ sân bóng. Cao Dương lăn lộn trên sàn phòng khách, thắng rồi. Chết tiệt. Lâm Hiền, chúng ta phát tài rồi. Cao Dương lăn một vòng rồi đứng dậy, nắm chặt tay Lâm Hiền, đồng chí Lâm Hiền. Tương lai tươi sáng của chúng ta phụ thuộc vào cậu. Lâm Hiền hất tay Cao Dương ra, không phải vừa nãy cậu còn nói giấc mơ của tớ không đáng tin, không phải đó là thế giới tương lai thật sao? Cao Dương gãi đầu, nhìn đống vé số trên bàn trà, có lẽ tớ cần thêm nhiều dữ liệu thử nghiệm nữa thì mới có thể đưa ra kết luận. Vậy thì, trận bán kết ngày mai, Pháp và Maroc, đội nào sẽ thắng? Nói cho tớ biết nhanh. Lâm Hiền nhớ lại câu nói mà hắn đã thấy trong giấc mơ. Đội tuyển Argentina đánh bại đội tuyển Pháp trong loạt sút luân lưu và giành chức vô địch. Vì Pháp đã vào chung kết và đá với Argentina, nên chắc chắn ngày mai Pháp sẽ thắng. Cậu còn định cược nữa à? Biết điều thì dừng lại đi. Cao Dương cười híp mắt thu dọn đống vé số trên bàn, yên tâm đi, tớ có chừng mực. Ngày mai tớ lại đến nhà cậu để xem bóng đá nhé. Cậu đừng đến nữa. Tớ cần ngủ. Thôi nào, dù sao thì cậu cũng phải dậy lúc 0 giờ 42 phút, đã thức rồi thì đừng ngủ nữa. Chúng ta cùng kiểm chứng xem giấc mơ của cậu có chính xác không. Tối hôm sau, Cao Dương đến đúng hẹn. Cậu ta cầm trên tay một sấp vé số dày cộp, vênh váo, hừ hừ hừ, vé số mua hôm qua trúng hơn 1 vạn, hôm nay tới đã thêm tiền tiết kiệm, mua 3 vạn vé Pháp thắng. Lâm Hiền, nếu lần này Pháp thắng thật, chúng ta có thể kiếm được 7-8 vạn đấy. Còn nếu thua thì sao? Đi đi đi. Mồm quạ đen đừng nói bậy. Vẫn là 3 giờ sáng, trong tiếng ngáp ngắn ngáp dài của Lâm Hiền, trận đấu bắt đầu. Quả nhiên đội tuyển Pháp tấn công dữ dội, cuối cùng giành chiến thắng với tỷ số 2-0 và tiến vào trận chung kết. Cao Dương điên cuồng hóa thân thành cây lau nhà, lau sàn nhà cho Lâm Hiền, quá tuyệt vời, Lâm Hiền. Chúng ta phát tài rồi. Kiếm được cả năm lương rồi. Không đúng, có phải chúng ta nhầm trọng điểm rồi không? Lâm Hiền bỗng phản ứng lại, nhìn Cao Dương đang điên cuồng lau nhà, tớ gọi cậu đến là để bàn về chuyện giấc mơ, sao lại thành xem World Cup với cậu thế này? A ha ha. Cao Dương đứng dậy khỏi mặt đất, khoanh tay đi 2 vòng, thực ra, tớ vẫn không tin là giấc mơ của cậu có thể tiên đoán tương lai, dù sao thì điều này quá vô lý. Nhưng nếu cuối cùng vẫn là Argentina vô địch trong trận chung kết, giống như những gì cậu thấy trong giấc mơ thì có lẽ thực sự không thể tưởng tượng nổi. Chung kết diễn ra sau vài ngày nữa, tớ sẽ đến nhà cậu xem trận đấu. Lâm Hiền bất lực, tớ thấy không cần phải tiếp tục xác thực nữa, cậu đừng đến. Thực ra cậu muốn một kẻ mù bóng đá như tớ mua vé số, tớ cũng mua 2 đội này thắng, rõ ràng là chênh lệch thực lực rất lớn. Nói này Lâm Hiền, lần sau cậu cũng mua ít vé số đi, không thể thấy tớ lái Land Rover mà để anh em tiếp tục chịu khổ được được. Tớ thấy lần sau có thể chơi lớn, mua Argentina thắng. Nói sau đi, không có tâm trạng. Tiễn Cao Dương đi rồi, Lâm Hiền ngủ một mạch đến trưa. Hôm nay là cuối tuần không phải đi làm, ngủ thật sướng. Nhưng buổi chiều lại có việc, Lâm Hiền định đến bệnh viện thăm con gái của giáo sư Hứa Vân. Vài ngày trước, Triệu Anh Quân đã dặn Lâm Hiền mua ít đồ đến thăm. Lâm Hiền đã hỏi qua cố vấn học tập, giáo sư Hứa Vân sẽ làm nghiên cứu ở phòng thí nghiệm của trường vào các ngày trong tuần, chỉ đến bệnh viện vào cuối tuần để thăm con gái. Vì vậy, nếu muốn gặp ông ấy, đến bệnh viện vào cuối tuần là tốt nhất. Sau khi ăn trưa xong, Lâm Hiền mua vài túi quà rồi bắt taxi đến bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Hải. Bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Hải có thể nói là một trong 2 bệnh viện hàng đầu ở thành phố Đông Hải. Bên trong có vô số chuyên gia, uy tín rất cao, những bệnh nan y mà mọi nơi trên toàn quốc không chữa được đều sẽ chuyển viện đến đây. Vì vậy, nếu các chuyên gia ở đây đều nói rằng con gái của giáo sư Hứa Vân không thể tỉnh lại, có lẽ thực sự không còn hy vọng gì nữa. Nghĩ đến một cô gái từ 4-5 tuổi đã trở thành người thực vật, phải nằm trên giường bệnh trải qua cuộc đời mà bản thân không hề hay biết, thực sự khiến người ta thấy đau lòng. Nhưng điều này càng làm tăng thêm sự nghi ngờ trong lòng Lâm Huyền, tại sao giáo sư Hứa Vân lại không muốn đổi sản phẩm nghiên cứu thất bại thành tiền, rồi chuyên tâm ở bên con gái hoặc cho con gái được hưởng chế độ điều trị tốt hơn. Chẳng lẽ cái gọi là phẩm giá của nhà khoa học quan trọng đến vậy sao? Tòa nhà khoa nội cao hơn 20 tầng, con gái của giáo sư Hứa Vân ở phòng bệnh tầng 17. Lâm Hiền theo thông tin trên biển số phòng, nhanh chóng tìm được đích đến. Đây là một phòng bệnh đơn, trên biển số phòng có ghi ba chữ, Hứa Y Y, chắc là tên con gái của giáo sư Hứa Vân. Cửa phòng bệnh mở hé. Lâm Hiền khẽ gõ cửa, cánh cửa gỗ trơn trượt lập tức mở ra. Cảnh tượng bên trong khiến Lâm Hiền kinh ngạc. Từ trong ra ngoài, chất đầy đủ loại quà tặng cao cấp, tất cả đều rất đắt tiền. Mà trên những món quà, hoa tươi này còn đính kèm thiệp chúc mừng của các công ty mỹ phẩm lớn, không ít là những ông lớn mỹ phẩm nổi tiếng thế giới. Xem ra Triệu Anh Quân nói không sai. Bây giờ giáo sư Hứa Vân chính là miếng mồi ngon trong mắt các công ty mỹ phẩm trên toàn thế giới. Chất hóa học mà ông coi là nỗi nhục, coi là sản phẩm thất bại, trong mắt các công ty mỹ phẩm này, lại chính là mỏ vàng khổng lồ. Vị trí cạnh cửa sổ của phòng bệnh, đặt một chiếc giường bệnh đa năng. Trên tấm ga trải giường màu xanh, một cô gái gầy gò nằm im lặng. Cánh tay cô đặt trên mép giường, thực sự giải thích thế nào là chỉ còn da bọc xương. Lúc này, bắp chân nhỏ bé mà giáo sư Hứa Vân đang nâng trong tay, cẩn thận uốn cong kéo giãn để tập thể dục. Cũng teo nhỏ đến mức không nhìn thấy một chút cơ nào. Như một con búp bê sứ mỏng manh, chỉ cần chạm vào là vỡ tan. Lâm Hiền đứng ở cửa, không nói gì. Những người thực vật đã nằm liệt giường hơn 10 năm như thế này, có lẽ cơ bắp toàn thân đã sớm teo lại hoàn toàn. Mặc dù kiên trì tập các bài tập kéo giãn cho họ mỗi ngày nhưng cũng chỉ có thể đổi lại sự an ủi về mặt tinh thần mà thôi. Lâm Hiền cứ thế nhìn giáo sư Hứa Vân tập xong một loạt các bài tập phục hồi chức năng, sau đó lại lật người cho con gái, lúc này mới quay lại, cậu mang đồ đi đi, ở đây chất đủ rồi. Lâm Hiền đặt những món quà mình mang theo sau cửa, khẽ nói, thầy Hứa, thầy cũng chú ý giữ gìn sức khỏe, những thực phẩm bổ dưỡng này là con mang đến cho thầy. Hứa Vân đẩy mắt kính, nhìn Lâm Hiền từ trên xuống dưới, cậu là sinh viên Đại học Đông Hải. Lâm Hiền nghi ngờ, sao lại nhìn ra được, hắn gật đầu, vâng thầy Hứa, em tên Lâm Hiền, là sinh viên tốt nghiệp Đại học Đông Hải chúng ta. Có phải cậu từng là người dẫn chương trình cho lễ kỷ niệm thành lập trường và lễ chào đón tân sinh viên không? Lâm Hiền lại gật đầu, không khỏi cảm thán trong lòng trí nhớ của giáo sư Hứa Vân rất tốt, đúng vậy thầy Hứa, thầy còn nhớ em sao? Hồi học đại học em thường làm người dẫn chương trình cho các hoạt động của trường, em đã làm người dẫn chương trình 3 năm liên tục, cho lễ chào đón tân sinh viên. Giáo sư Hứa Vân hiếm khi cười, thảo nào tôi thấy cậu quen quen, hôm đó trong bữa tiệc của ông Sở, tôi đã cảm thấy cậu quen thuộc. Có lẽ là do bản tính của người làm thầy luôn có sự thân thiết với học trò của mình, Lâm Hiền cảm thấy hôm nay giáo sư Hứa Vân ôn hòa hơn trước rất nhiều. Hứa Vân vẫy tay, bảo Lâm Hiền lại gần giường. Lâm Hiền thực sự có chút bất ngờ. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị giáo sư Hứa Vân đuổi ra khỏi cửa, không ngờ ông ấy lại định nói thêm vài câu với mình. Lâm Hiền đi đến bên giường bệnh, nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt trên giường. Chàng trai. Giáo sư Hứa Vân quay đầu, nhìn Lâm Hiền, cậu có biết tại sao tôi không muốn bán sản phẩm thất bại đó cho các cậu không? Lâm Huyền lắc đầu, em vẫn chưa rõ, thầy Hứa. Hôm trước ở tiệc tối, thầy có nói. Với tư cách là một nhà khoa học, tôn nghiêm của thầy không cho phép mình bán đi sản phẩm lỗi này. Nhưng em nghĩ, liệu có lý do nào sâu xa hơn không? Nghe xong, Hứa Vân không nói gì. Ông ấy tháo kính, dùng vạt áo kẹp lấy tròng kính lau đi lau lại, con gái tôi, lúc 4 tuổi đã ngã từ trên cầu trượt xuống, trở thành người thực vật liệt nửa người như thế này. Tất cả các chuyên gia trên thế giới đều nói nó không thể tỉnh lại. Vì vậy, tại sao tôi lại nghiên cứu khoang thuyền ngủ đông ư? Là một nhà khoa học, Tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng nghiên cứu thứ này điên rồ và không thực tế đến mức nào. Nhưng Hướng Vân đeo lại kính rồi nhìn Lâm Huyền, bất cứ chuyện gì luôn phải có người đầu tiên làm. Nếu tôi không nghiên cứu khoang thuyền ngũ đông, có thể phải vài chục năm vài trăm năm nữa mới có người bắt đầu nghiên cứu dự án này. Nhưng con gái tôi không đợi được. Con bé đã nằm trên giường bệnh 10 năm rồi, còn có thể nằm thêm bao nhiêu năm nữa. Nói đến đây, Hứa Vân cười tự giễu, 10 năm trước khi tôi chế tạo ra sản phẩm lỗi đó, chưa từng có ai quan tâm đến tiến độ nghiên cứu khoang thuyền ngũ đông, cũng chưa từng có ai đến bệnh viện thăm con gái tôi. Nhưng bây giờ cậu xem, mỗi ngày đều có người đến thăm con gái tôi, những công ty mỹ phẩm này tranh nhau muốn đưa tiền cho tôi để nghiên cứu. Nhưng có phải họ vì nghiên cứu khoang thuyền ngũ đông không? Không phải. Họ vốn chẳng quan tâm đến khoang thuyền ngũ đông, họ chỉ quan tâm đến việc chất hóa học đó có thể kiếm được bao nhiêu tiền thôi sao. Nhưng thầy Hứa, em không nghĩ đó là điều tệ đối với thầy. Lâm Huyền có một cảm giác thân thiết thầy trò khó tả với giáo sư Hứa Vân nên cũng thẳng thắn bày tỏ thắc mắc của mình, nếu thầy bán chất hóa học đó, cái mà thầy gọi là sản phẩm lỗi. Thầy sẽ có đủ kinh phí để nghiên cứu, sẽ có thiết bị tiên tiến hơn, phòng thí nghiệm hiện đại hơn, điều đó chẳng phải có lợi hơn cho đề tài nghiên cứu của thầy sao? Tuy nhiên, Hứa Vân lại nghiêm mặt lắc đầu, cậu nghĩ đơn giản quá rồi. Tôi là người rất tự mình hiểu lấy người, một sản phẩm công nghệ đủ sức thay đổi cục diện thế giới như khoang thuyền ngũ đông chắc chắn không phải là một người, một viện nghiên cứu, thậm chí một quốc gia có thể làm được. Tôi chưa bao giờ hy vọng mình có thể chế tạo thành công khoang thuyền ngũ đông. Điều đó chẳng khác nào chuyện viển vông. Tôi chỉ hy vọng có thể thắp sáng ngọn lửa này để mọi người thấy được khả năng chinh phục được bài toán ngũ đông. Ví dụ như bước đầu tiên, nếu tôi có thể giải quyết được bài toán chất lỏng làm đầy khoang thuyền ngũ đông, chắc chắn sẽ có ngày càng nhiều nhà khoa học, viện nghiên cứu bắt đầu tham gia vào nghiên cứu khoang thuyền ngũ đông. Chỉ có như vậy, mới có hy vọng chế tạo ra khoang thuyền ngũ đông trong vòng vài năm vài chục năm. Còn điều duy nhất tôi có thể làm, chỉ là thắp sáng ngọn lửa này mà thôi. Hứa Vân cúi người. Kéo chăn cho cô con gái đang ngủ rồi cẩn thận nhét cốc chăn vào trong, nhưng cậu có biết không, nếu tôi bán sản phẩm lỗi đó đi thì sẽ gây ra hậu quả gì không? Lâm Huyền lắc đầu. Hắn không phải là người học khoa học tự nhiên, nói thật là hơi không hiểu được logic trong đó. Chẳng lẽ giáo sư Hứa Vân bán bằng sáng chế sản phẩm lỗi này đi? Còn có thể dập tắt ngọn lửa của khoang thuyền ngũ đông sao? Thực ra trước đây, tôi vẫn có một vài học trò nghiên cứu với tôi. Nhắc đến chuyện cũ, giáo sư Hứa Vân có chút buồn bã, đó là những đứa trẻ rất thông minh, rất có năng khiếu, mặc dù vẫn chưa nghiên cứu ra thành quả gì nhưng có chúng ở bên, tôi thực sự rất vui, ít nhất trên thế giới này, không phải chỉ có một mình tôi đơn độc trong lĩnh vực ngũ đông. Nhưng sau đó, cũng giống như tình huống lần này. Trong quá trình nghiên cứu, không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện một số sản phẩm phụ có giá trị. Lúc đó tôi cũng thấy không sao nhưng từ khi có công ty doanh nghiệp tìm đến, lòng người trong phòng thí nghiệm không còn chung một chí hướng nữa. Vài học trò đó mỗi người một ý nhưng mục đích chung thì giống nhau, muốn thay đổi hướng nghiên cứu, đi nghiên cứu một số thứ có thể thấy hiệu quả và thu được lợi nhuận trong thời gian ngắn. Ví dụ như bằng sáng chế thuốc, sản phẩm làm đẹp các kiểu, lúc đó rất nhiều công ty mỹ phẩm và công ty dược phẩm đã đưa ra mức lương năm rất cao cho chúng. Kết quả thì không cần nói cũng biết, chúng đều đi hết, không đứa nào ở lại. Hứa Vân lắc đầu cười, tất nhiên, mỗi người có một chí hướng, tôi cũng không thể nói chúng thực dụng. Dù sao thì ai cũng theo đuổi cuộc sống tốt đẹp hơn, vì lợi ích mà đi nghiên cứu khoa học, nghe thì rất khó chịu nhưng thực tế là ngày càng nhiều người trẻ tuổi lựa chọn hướng nghiên cứu khoa học, đều phát triển theo hướng thực dụng. Lâm Huyền có chút hiểu ra rồi. Nói trắng ra, là giáo sư Hứa Vân bị mấy học trò này làm cho đau lòng. Mặc dù Lâm Huyền không phải là người trong giới học thuật, nhưng hắn vẫn có nghe nói một số thói hư tật xấu trong giới học thuật hiện nay. Nhìn từ khía cạnh này, những nhà khoa học như Hứa Vân có thể kiên trì năm này qua năm khác, thất bại rồi lại chiến đấu, nghiên cứu lĩnh vực chưa biết, thực sự rất ít, đáng để kính nể. Em hiểu rồi thưa thầy. Lâm Huyền nói, thầy lo rằng sau khi thầy bán chất hóa học này sẽ làm hỏng phong khí của giới học thuật phải không? Bản thân những người trẻ tuổi sẵn sàng nghiên cứu khoang thuyền ngũ đông, thậm chí sẵn sàng tham gia vào những dự án nghiên cứu dài hạn không thấy được lợi nhuận như thế này vốn đã ít. Nếu những người trẻ tuổi nhìn thấy nghiên cứu sản phẩm làm đẹp hoặc sản phẩm dược phẩm có thể thu được lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn, có lẽ khi lựa chọn hướng nghiên cứu, bọn họ sẽ cân nhắc đến khía cạnh này. So sánh ra, những lĩnh vực nghiên cứu không thấy được hy vọng nào như khoang thuyền ngủ đông sẽ không có lực lượng trẻ tham gia vào. Giáo sư Hứa Vân gật đầu, nhìn Lâm Huyền mỉm cười an ủi, cậu đã nói đến một điểm rất quan trọng, đó chính là lực lượng trẻ. Tôi vừa nói rồi, thứ như khoang thuyền ngủ đông này tuyệt đối không phải một mình tôi, thậm chí một quốc gia có thể nghiên cứu ra được. Phải huy động sức mạnh của toàn nhân loại mới được. Nếu ngày càng nhiều nhà khoa học trẻ bị lợi ích cám dỗ, đi nghiên cứu những dự án siêu lợi nhuận, thì ai sẽ muốn đến nghiên cứu công nghệ ngủ đông hiện tại không có hy vọng nào chứ? Thực ra nghiên cứu khoang thuyền ngủ đông hiện nay chính là trong tình cảnh như vậy, không ai muốn nghiên cứu nó, nguyên nhân cốt lõi nhất chính là không thấy được tương lai, không thấy được hy vọng, không thấy được lợi ích. Lâm Huyền cảm thấy Hứa Vân suy nghĩ về vấn đề rất có tầm nhìn. Nhưng hắn chỉ đơn thuần cho rằng, phong khí toàn giới học thuật theo đuổi lợi nhuận này không phải một mình Hứa Vân có thể cải thiện được. Thực ra bất kể ông ấy có bán chất hóa học này hay không, cũng sẽ không có người trẻ tuổi nào đầu tư vào nghiên cứu khoang thuyền ngủ đông. Dù sao thì Hứa Vân kiên trì như vậy, là vì ông ấy có một cô con gái thực vật mà ông ấy muốn cứu. Còn những người khác không có động lực mạnh mẽ như vậy nên lựa chọn một dự án có thể thu lợi trong thời gian ngắn để nghiên cứu cũng là hợp tình hợp lý. Có lẽ những lời em nói có hơi không đúng với thầy Hứa. Lâm Huyền vẫn muốn khuyên thêm một lần nữa, nhưng em thấy việc thầy chỉ lo cho bản thân mình không thể thay đổi được phong khí nóng vội và coi trọng danh lợi của toàn xã hội hiện nay. Em thấy thầy nên bán chất hóa học này đi, để mọi người thấy rằng nghiên cứu chất lỏng làm đầy khoang thuyền ngủ đông vẫn có lợi nhuận, có thể thu được lợi nhuận. Biết đâu sẽ có rất nhiều người trẻ tuổi bị lợi ích này hấp dẫn, đầu quân vào nghiên cứu khoang thuyền ngủ đông. Tuy nhiên, Hứa Vân không nghe lọt tai. Ông ấy vỗ vai Lâm Huyền, nói một cách sâu xa, các cậu cho rằng tôi cố chấp cũng được, bảo thủ cũng được. Nhưng tôi phải cứu con gái tôi, tình huống cậu nói tôi không dám đánh cược. Hơn nữa, nghiên cứu khoa học mà ngay từ đầu đã mang mục đích kiếm tiền. Vậy thì trong trường hợp nhiều năm, nhiều thập kỷ không có tiến triển gì, họ có thể kiên trì được bao lâu đây? Dự án khoang thuyền ngủ đông này không phải là thứ có thể đột phá trong thời gian ngắn. Tôi đã tự mình nỗ lực 10 năm, hiện tại ngay cả một chút đột phá về lý thuyết cũng không có. Tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng đây là một con đường khó đi đến nhường nào. Vì vậy, nếu không phải đến lúc bất đắc dĩ không thể cầm cự được nữa, tôi sẽ không cân nhắc đến việc bán thứ này. Nếu thực sự có người trẻ tuổi nào muốn tham gia vào nghiên cứu khoang thuyền ngủ đông thì tôi hy vọng mục đích của họ là đơn thuần. Lâm Huyền à, tôi phải cứu con gái tôi, đây là cách duy nhất. Phải để ngày càng nhiều sức mạnh, đặc biệt là những sức mạnh trẻ tuổi nhiệt huyết không màng danh lợi, tham gia vào quá trình phát triển khoang thuyền ngủ đông thì mới có thể sớm ngày giải quyết được bài toán khó này. Việc tôi chỉ lo cho bản thân mình đương nhiên không thể thay đổi được gì nhưng tôi không thể để luồng gió xấu này bắt đầu từ tôi. Một ngày nào đó, cậu cũng sẽ trở thành một người cha, đến lúc đó cậu sẽ hiểu. Vì vậy, cậu hãy về đi chàng trai, về chuyển lời hôm nay đến Triệu tổng của các cậu, bảo cô ấy đừng đến làm phiền tôi nữa, tôi nghĩ cô ấy sẽ hiểu. Tôi hy vọng. Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Nói xong những lời này, giáo sư Hứa Vân lịch sự mời Lâm Huyền rời đi. Lâm Huyền cũng không nói nhiều, khuyên Hứa Vân vài câu giữ gìn sức khỏe, rồi đẩy cửa rời đi. Trước khi đóng cửa, hắn liếc nhìn vào trong qua khe cửa. Hứa Vân ngồi bên giường bệnh, nắm lấy cánh tay gầy guộc khô héo của Hứa Y Y, kể cho cô bé nghe những chuyện thú vị xảy ra trong tuần này. Sáng sớm hôm sau, Lâm Huyền đến văn phòng Triệu Anh Quân báo cáo công việc, kể lại chuyện gặp giáo sư Hứa Vân hôm qua và những lời giáo sư Hứa Vân nói cho Triệu Anh Quân nghe. Giáo sư Hứa Vân, đúng là cố chấp hơn chúng ta nghĩ. Triệu Anh Quân chống tay, đôi mày liễu hơi nhíu lại, tôi thấy suy nghĩ của giáo sư Hứa Vân có hơi lo xa rồi. Những gì ông ấy nói tuy có lý nhưng không nhiều. Lâm Huyền gật đầu, tôi cũng khuyên giáo sư Hứa Vân như vậy nhưng ông ấy vẫn khăng khăng nói rằng, đến khi thực sự không chịu nổi nữa thì mới cân nhắc bán chất hóa học này. Ông ấy nói rằng mình không thể ngăn cản được phong trào chạy theo lợi nhuận trong giới nghiên cứu khoa học nhưng ít nhất không muốn cơn gió xấu này bắt đầu từ mình. Tôi thấy giáo sư Hứa Vân những năm gần đây áp lực tinh thần quá lớn, có lẽ đã rất khó để tin tưởng người khác nên trong nhiều suy nghĩ, có thể thực sự hơi cố chấp. Triệu Anh Quân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, nhiều khi, con người không nhất thiết phải đưa ra lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Nhưng nếu không đi đến cùng một con đường thì cũng không ai biết đó có phải là đường cùng hay không. Chưa trải qua nỗi khổ của người khác thì đừng khuyên người khác làm điều tốt. Có lẽ những năm qua giáo sư Hứa Vân đã trải qua nhiều chuyện mà chúng ta không thể tưởng tượng được, cũng chịu nhiều tổn thương nên mới đưa ra quyết định như vậy. Nhưng dù sao đi nữa thì ông ấy cũng chỉ muốn cứu con gái mình. Nếu xét về góc độ lâu dài, có lẽ lựa chọn của giáo sư Hứa Vân cũng không sai. Cô ấy như hạ quyết tâm rất lớn rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, nếu vậy, chúng ta hãy từ bỏ phương án của giáo sư Hứa Vân đi, sau này đừng làm phiền ông ấy nữa. Lâm Huyền gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Vì họ không giúp được gì trong chuyện giáo sư Hứa Vân cứu con gái. Thì thôi thì đừng làm phiền ông ấy nữa. Sản phẩm chủ lực của thương hiệu Rim có lẽ phải cân nhắc lại rồi. Triệu Anh Quân nhíu mày suy nghĩ, cậu về trước đi Lâm Huyền, chuyện của giáo sư Hứa Vân tạm thời dừng ở đây, thời gian qua vất vả cho cậu rồi. Búp bê mèo Rim đã được đưa vào sản xuất toàn diện, bước tiếp theo là phải nhanh chóng dựng mô hình 3D hình ảnh mèo Rim, chuẩn bị cho việc ra mắt phim hoạt hình và quảng cáo sau này. Sau đó là giọng nói, câu cửa miệng, còn có thiết lập tính cách, cũng nhanh chóng hoàn thiện. Lâm Huyền ghi chép từng chỉ thị của Triệu Anh Quân vào sổ tay rồi rời khỏi văn phòng. Cánh cửa mật mã nặng nề đóng lại. Cách ly hai thế giới bên trong và bên ngoài. Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào cánh cửa mật mã trước mặt. Thực ra, hắn vẫn luôn rất tò mò không biết tấm thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài đó viết gì. Nhưng địa vị chênh lệch giữa hắn và Triệu Anh Quân khiến hắn hoàn toàn không có cơ hội, cũng không có tư cách để hỏi chuyện này. Đó là chuyện riêng của Triệu Anh Quân, không liên quan đến công việc, nếu hắn hỏi nhiều quá sẽ chỉ khiến bản thân trở nên bất lịch sự và không phù hợp. Cánh cửa mật mã nặng nề trước mắt như một hố sâu không thể vượt qua giữa hai người. Những ngày này, trọng tâm của Lâm Huyền đều đặt vào việc phát triển sâu IP mèo Rim. Nhóm của hắn hiện tại chủ yếu có hai nhiệm vụ, một, dựng mô hình 3D hình ảnh mèo Rim, chuẩn bị cho việc ra mắt các sản phẩm ngoại vi lập thể, phim hoạt hình, quảng cáo sau này. 2. Thiết kế thêm nhiều biểu cảm, động tác, trang phục, thậm chí là câu cửa miệng và lời thoại cho mèo Rim. Trong cửa hàng đồ chơi trong mơ có đến hàng trăm đồ chơi ngoại vi của mèo Rim, có vô số thứ để sao chép. Hơn nữa, trong hiệu sách tiện lợi mở cửa suốt đêm đó cũng có không ít kho báu. Khu thiếu nhi trong hiệu sách có rất nhiều sách tranh, truyện tranh, tập thiết lập, sách vẽ về mèo Rim, những tài liệu có sẵn này đã cung cấp cho Lâm Huyền rất nhiều cảm hứng. Chỉ tiếc là Lâm Huyền đã xem rất nhiều tài liệu về mèo Rim nhưng không thấy đề cập đến người sáng lập. Ngược lại, có rất nhiều phiên bản về nguồn gốc và câu chuyện sáng tạo của mèo Rim, đủ mọi thuyết. Có lẽ là vì khoảng thời gian 6 thế kỷ quá dài, nhiều chuyện đã trở thành cát bụi của lịch sử, chôn vùi dưới 5 tháng. Thời gian này, Lâm Huyền rất hăng hái. Hắn cũng rất thích chú mèo nhỏ dễ thương này, sáng tạo và thiết kế nó thực sự là một công việc rất có cảm giác thành tựu. Hơn nữa, bản quyền mèo Rim thuộc về hắn, nếu đồ chơi bán chạy và các sản phẩm ngoại vi bùng nổ thì thu nhập của Lâm Huyền đương nhiên sẽ tăng cao. Vì vậy, những đêm gần đây khi mơ, Lâm Huyền gần như cả đêm đều ở trong cửa hàng đồ chơi và hiệu sách. Hắn không tham gia vào câu chuyện của Đại Kiểm Miêu và CC nữa. Chỉ có điều đôi khi vào giấc mơ sớm, hắn có thể nhìn qua cửa sổ cửa hàng đồ chơi, thấy Đại Kiểm Miêu CC trên xe bánh mì. Siêu nhân Điện Quang mảnh khảnh và mèo Rim béo ú đi cùng nhau. Thật là buồn cười. Không ai ngờ được, chính hai người đam mê cosplay có vẻ vô hại này, một lát nữa sẽ phải giết nhau trong kho của ngân hàng. Thế giới kỳ diệu thật. Đây chính là cuộc sống thường ngày của Lâm Huyền mấy ngày nay, dùng công việc bận rộn để che giấu mọi suy nghĩ lung tung. Không suy nghĩ đến vấn đề của CC. Không truy cứu manh mối của câu lạc bộ thiên tài. Cũng không suy nghĩ nhiều về việc giấc mơ có thực hay không. Mặc dù Lâm Huyền không muốn thừa nhận nhưng có vẻ như hắn thực sự đang cố tình trốn tránh điều gì đó. Trốn tránh điều gì, trốn tránh sự thật. Hay trốn tránh hiện thực, bản thân hắn cũng không nói rõ được. Rạng sáng hôm nay, trận chung kết World Cup mà mọi người mong đợi đã diễn ra. Argentina đá với Pháp. Lâm Huyền và Cao Dương hẹn nhau ăn khuya xong rồi cùng nhau đến cửa hàng bán vé số để chuẩn bị mua vé số bóng đá rồi về xem bóng. Sau hai trận đấu trước, Cao Dương kiếm được 7-8 vạn, đúng là ngang tàng, đi đứng đều có gió, có khí thế của Thái tử Đông Hải, đã không còn nhận ra mình là ai nữa. Tất tay. Đặt hết vào Argentina thắng. Cao Dương cầm điện thoại lên chuyển khoản 6 vạn cho chủ cửa hàng bán vé số. Lại tất tay à? Lâm Huyền nhìn Cao Dương tự nhận là thánh cờ bạc, cậu bình tĩnh chút đi anh bạn, làm gì có ai chơi lần nào cũng tất tay như cậu đâu. Cao Dương vỗ ngực cười ha hả, sợ gì chứ? Đôi khi mấy thứ huyền học này, cậu không tin thì không được. Không phải trong mơ cậu đã thấy rõ ràng sao, nói là Argentina cuối cùng đã giành chức vô địch World Cup à? Lâm Huyền gật đầu, nhớ lại những gì viết trong cuốn sách trong mơ, đúng vậy, nói là Argentina đánh bại Pháp trong loạt sút penalty. Bụp. Cao Dương nện một cái vào máy bán vé số. Làm cho ông chủ đang bán vé sợ đến mức kêu lên như lợn bị chọc tiết, giọng Cao Dương run run, chỉ vào ông chủ, ông đợi đã. Đừng vội bán vé. Sau đó nhanh chóng kéo Lâm Huyền ra khỏi cửa hàng bán vé số, cậu vừa nói gì? Tớ nói Argentina đánh bại Pháp trong loạt sút penalty, giành chức vô địch, có vấn đề gì sao? Anh chắc chắn có bốn chữ, loạt sút penalty, chứ, Cao Dương mặt mày tái mét. Tớ chắc chắn mà. Lâm Huyền khó hiểu nhìn Cao Dương, tớ còn định hỏi loạt sút penalty này là có ý gì? Tớ cũng không hiểu bóng đá lắm. Cao Dương hít thở sâu mấy cái, lúc này mới ổn định được nhịp tim. Sau đó thở hổn hển chống vai Lâm Huyền, may quá. May quá. Thật sự làm tớ sợ chết khiếp. Chỉ thiếu chút nữa thôi. 6 vạn của tớ đã đổ sông đổ biển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.